Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18. Lý Đỗi đã một người ăn xong một phần sushi. Vu Thiệu gọi ra, một câu nói thức tỉnh một bàn người. Lý Bồi Bồi không nói hai lời cầm đũa chính là làm. Hai cái ăn không chút tạp chất trước mặt cách nàng vừa qua hai con cá trình sushi. Tiểu Lang cũng bắt đầu lang thôn hổ yết chiến đấu. Trừ ngẩn người Mỹ Mỹ cùng tới, nhìn một chút Vệ Vô Thường. Còn có từ đầu tới cuối một mực duy trì yêu nhã nhưng lại hữu hiệu ăn uống tốc độ Lý Đỗi. Mấy cái khác lối ăn đều rất là đồ sộ. Ta phi thường lo lắng Tiểu Lang ví tiền mặc dù chính hắn thật giống như cũng không có cái khái niệm. Này, đầu bếp chính đem tôm buông xuống lúc đó. Lễ phép cúc cái cung. Hy vọng mọi người dùng cơm khoái trá. Hôm nay xin lỗi. Cảm ơn, hắn xoay người đi, Mỹ Mỹ nhưng vẫn hai mắt đăm đăm dõi theo hắn bóng lưng. Ta nhìn trên bàn thích thân, có một đáng sợ phỏng đoán cái này đầu bếp chính. Chẳng lẽ lúc trước cắt qua Mỹ Mỹ tiểu đồng bọn, cái ý niệm này đồng thời. Ta trong nháy mắt đối diện trước sắp xếp bàn tinh xảo xử lý không có hứng thú. Đây phảng phất là một cái giết người hiện trường. Bọn họ trong miệng nhét đều là máu người bánh bao. Tiểu Lang Bồi Bồi cùng Lý Đỗi một cái một đứa bé cái mông thịt. Ăn để cho ta tâm phát hoàng. Ở ta đem sự tình đây càng kinh khủng hơn địa phương phỏng đoán lúc. Lý Bồi Bồi ăn đầy miệng cơm. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Đừng xem á. Nàng uống một hớp trà. Nuốt xuống trong miệng cơm. Chính là lớn lên giống á. Đừng suy nghĩ nhiều á. Ừ. Ta quay đầu nhìn Lý Bồi Bồi. Này phía sau cố sự, xem ra Lý Bồi Bồi cực kỳ biết a. Ở Vệ Vô Thường trước khi tới, ta là trễ nhất vào ở Lý Đỗi cũ nhà trọ người. Đối với bọn họ chuyện cũ trước kia biết, giới hạn cho bọn hắn tự nguyện nói ra cố sự, về phần bọn hắn không muốn nói, ta ngay cả đoán đều không có biện pháp đi đoán, bởi vì bọn họ tuổi thọ lẫn nhau đối với con người mà nói, quá mức rất dài. Ta không cách nào đoán chừng bọn họ trải qua đi cùng cảm tình. Mỹ Mỹ nghe Bồi Bồi lời nói. Này mới thu hồi ánh mắt. Nàng để đũa xuống. Trầm mặc không nói lời nào. Tâm tình cực kỳ ngưng trọng trầm thấp. Lần đầu tiên thấy như vậy Mỹ Mỹ. Ta có chút không biết nên thế nào đi an ủi. Mở hai lần miệng đều ngậm lại. Ngược lại Lý Đỗi sau khi nhấp một hớp trà. Hời hợt nói. Trước phân rõ có phải hay không, lại phân tích tốt cùng xấu. Hắn không có nhìn dư Mỹ Mỹ, kẹp một mảnh bắc cực bối. Vạn nhất đây, hắn nói mỗi một chữ ta đều biết, nhưng liền cùng một chỗ dĩ nhiên không có biết hắn nói có ý gì. Mỹ Mỹ lại ánh mắt sáng lên, nàng dừng lại chốc lát, cầm đũa lên, cũng kẹp một mảnh bắc cực bối, hung hăng nhét vào trong miệng. Ánh mắt nhìn về đang ở cởi mở xử lý trong bếp công việc đầu bếp chính. Ta sẽ biết rõ, ta rất ngạc nhiên lúc trước Mỹ Mỹ trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù sao, những thứ này tất cả đều là tài liệu thực tế. Nhưng chuyện này nhìn thật lớn, ta vẫn kìm nén không dám hỏi. Bữa cơm này ở không hiểu bầu không khí chính giữa kết thúc. Bữa cơm sau đó ra hóa đơn thời điểm, Tiểu Lang rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn còn lại tiền mướn phòng trước thật ra thì không đủ ăn bữa tiệc này. Ta đang muốn chính mình móc ít tiền giúp hắn giải vây. Nhưng cảm tạ lúc trước rớt xuống kia con chuột. Điếm trưởng chủ động cho chúng ta đánh 85%. Tiểu Lang tiền mới vừa đủ trả. Gia nhật lưu tiệm, Lý Bồi Bồi một líu cả lưỡi. Danh hiệu con chuột này giá trị con người đắt tiền. Mà Tiểu Lang đầy đất tìm cái kia bị ném chuột chết. Nói phải cho nó ghi công đức. Ở người đi đường nhìn bệnh thần kinh như thế trong ánh mắt. Chúng ta lại cùng nhau đi Tiểu Lang công việc quầy rượu ngồi một hồi. Đến hắn giờ làm việc. Chúng ta nhìn hắn lên sân khấu. Nghe hắn đàn một bản ca. Đơn giản ca dao. Nhịp điệu du dương. Cùng hắn bình thường đánh trống lúc hoàn toàn là hai cái phong cách. Lúc này ta mới phát hiện. Nguyên lai Tiểu Lang thật cực kỳ biết ca hát. Thanh âm tương đối trong trẻo, giống như là kia chưa đầy ánh trăng, ôn nhu lạc ở trên núi, vuốt ve cỏ xanh cùng người sói ra lông, quầy rượu ánh đèn mê ly. Đánh tiểu lang vốn là lập thể ngũ quan càng thâm thúy hơn. Chói mắt nhìn một cái, còn tưởng rằng là cái ngoại quốc tiểu ca ở trên sân khấu biểu diễn. Mặc dù hắn thật giống như đúng là ngoại quốc huyết thống, ta nhìn tiểu lang có chút thất thần ngần. Người, ta đụng đụng bên cạnh Lý Bồi Bồi cùi trỏ. Ngươi còn dám nói nhân ra ông chủ nặng khẩu vị. Tiểu lang bộ dáng kia, nếu có thể đẩy ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu mê muội. Nông cạn, trả lời ta là Lý Đỗi Đỗi. Ta đây bên cạnh một nhìn, phát hiện mới vừa rồi ta đụng phải nguyên lai là Lý Đỗi Đỗi cùi trỏ. Hắn đẹp đẽ ngón tay bưng một ly sen vào lá bạc hà cương thi. Đỏ tươi rượu cùng hắn phá lệ xứng đôi. Hắn thật giống như trong nháy mắt biến thành trong pháo đài cổ tái nhợt huyết tộc quý tộc. Mà không phải táp đến dép mặc đồ ngủ là có thể đi ra ngoài cùng thi khô chiếc lầu một bao tô công. Mẹ nó, quán bar này ánh đèn nhất định có độc. Lại làm cho tất cả mọi người đều thay đổi đẹp mắt. Ta ho nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ chống đỡ khí thế. Ta nói chuyện với Bồi Bồi đâu rồi? Người đứng nơi này làm gì? Bồi Bồi đây. Quầy ba. Ta trải qua Lý Đỗi Đỗi vừa nhắc. Quay đầu đây quầy ba nhìn một cái. Chỉ thấy Dư Mỹ Mỹ một người ngồi một bên uống rượu. Vu Thiệu ôm nước chanh ở một bàn khác cùng đám tiểu tỷ tỷ bắt chuyện. Lý Đỗi Đỗi cùng Vệ Vô Thường bên ngồi ở bên quầy ba. Hai người mặt đối mặt. Lý Bồi Bồi mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường. Lấy chiến đấu phong thái. Giơ tay lên chém loạn củi sáu sáu thuận. Năm hạng nhất, bọn họ lại bắt đầu vung quyền ta. Cái này quyền ta không biết có phải hay không là trùng khánh đặc biệt. Nhưng ta thật giống như cũng không có ở ngoại địa nhìn thấy có người hoa cái này quyền. Cái này rượu quyền cùng 15-20, không sai biệt lắm. Chính là hai người. Một người cầm một cái tay đi ra, năm cái đầu ngón tay, tùy tiện ra mấy cái. Hai người tùy ý kêu lên 10 trong khoảng con số. Nếu như kêu lên con số đúng lúc là hai người đầu ngón tay ra tăng hòa. Vậy cho dù đoán thắng, thua nhất phương tự muốn đem trong chăn rượu uống cho hết. Mà vung quyền thời điểm, quang kêu 1, 2, 3, 4, 5 hoặc không có được tựa hồ lại quá buồn chán nhiều chút. Vì vậy thường thường sẽ đem con số giấu ở một ít từ ngữ bên trong. Tỉ như bọn họ mới vừa rồi kêu 66 thuận, năm hạng nhất, còn có cái gì 4 mùa củi. Tất cả đều đến, hảo huynh đệ, cái này tất cả đều tới chính là 10. Hai người đều ra 5, coi như là tất cả đều tới. Mà cái hảo huynh đệ thì tương đương với là 2. Hai người một người ra một cái. Chung vào một chỗ chính là hảo huynh đệ. Cho đến bây giờ ta cũng sẽ không chơi đùa cái này quyền. Dù sao ở vung quyền thời điểm, còn muốn đi quan sát đối phương thần thái, biểu tình, khẽ nhúc nhích làm cùng với gia quyền thói quen. Tính toán thêm giảm, còn phải tính toán chính mình gia quyền phương pháp khó khăn kia với ta mà nói thật là như 15-20 cao hơn mấy cái chỉ số cấp. Thân ta là một cái trùng khánh người. Ở cha chú bàn rượu hun đúc xuống cũng vẫn không có học được. Nhưng Lý Bồi Bồi không giống nhau, nàng thật giống như trời sinh chính là ăn cái này cơm. Uống rượu không uống say. Vung quyền hoa không thua. Ta cảm thấy, nếu như nàng có chút lòng cầu tiến, muốn kiếm càng nhiều tiền, đi trên bàn rượu chém giết, không có cái nào nghiệp vụ viên có thể là nàng đối thủ. Lúc trước ta cùng Lý Bồi Bồi đi quầy rượu, liền thấy nàng dùng chính mình thiết huyết thủ pháp giết chết không chỉ một đánh nam nhân. Hôm nay lại cùng Vệ Vô Thường so lên. Xem ra nàng là thật là cực kỳ muốn báo thù a. Vô luận cái phương diện kia Vệ Vô Thường mới bắt đầu tiếp xúc cái trò chơi này. Ta nhìn hắn nhanh chóng bị Lý Bồi Bồi miểu sát mấy lần. Vài chén rượu vào bụng. Hắn không có một chút men say. Ngược lại trở nên càng trầm ngưng tỉnh táo đứng lên. Hắn và Lý Bồi Bồi mỗi lần đồng dạng quyền thời gian càng ngày càng lâu. Lại bị rót mấy ly rượu sau đó. Vệ Vô Thường rốt cuộc thắng một cái. Bồi Bồi biểu tình một chút trở nên vô cùng kinh ngạc. Sau đó ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn. Nàng từ trên ghế cao chân đi xuống. Chiến đấu thẳng thân thể. ngửa đầu một cái bực bội xuống một hớp rượu. Tới, tái chiến, hai người bọn họ chiến lửa nóng. Người bên cạnh còn quăng tới ánh mắt tò mò. Xuất ca mỹ nữ chung một chỗ. Bất kể làm gì đều là cảnh đẹp ý vui. Nhưng nhìn ở trong mắt ta, này một cái hấp huyết quỷ một cái cương thi vương thật là quá tiếp địa khí, người mặc kệ quản bồi. Bồi sao? Ta cùng Lý Đỗi Đỗi nói. Ồ, Lý Đỗi Đỗi không mặn không nhạt đáp một tiếng. Người đối với ngàn năm cương thi cực kỳ quan tâm sao? Ta yên lặng nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy, hai người bọn họ như vậy một mực uống vào, tiền rượu cuối cùng còn phải ngươi trả. Lý Đỗi Đỗi bưng ly rượu đẹp đẽ ngón tay cương xuống. Hắn xoay người, đi về phía Lý Bồi Bồi. Rất nhanh, bên kia chiến cuộc liền kết thúc. Lý Bồi Bồi bị phún được mặt đầy bụi đất, không có tiền không có tôn nghiêm. Ăn nhờ ở đậu không có tôn nghiêm. Lớn lên đều ở nhà gặm lão càng không tôn nghiêm. Chuỗi này nguyên tắc ở trên người nàng lấy được tinh tế thể hiện. Lý Bồi Bồi bị đỗi được không có cách nào khác. Lý Đỗi Đỗi mở miệng để trở về. Chứ không có thiếu cho mướn Vu Thiệu cùng công việc tiểu lang. Chúng ta mấy người đều đi theo hắn trở về. Thiếu tiền phòng giống như ngồi tù. Chủ nhà chính là ngục giam trưởng. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không có cách nào cùng hắn mạnh miệng. Hôm nay dọc theo con đường này Mỹ Mỹ đều rất trầm mặc. Ta không có hỏi đến nguyên nhân. Khuya về nhà lúc ngủ sau đó suy nghĩ. Muốn không ngày mai cho Mỹ Mỹ làm chút đồ ăn ngon để cho nàng đổi một chút tâm tình đi. Ta mang theo ý nghĩ như vậy chìm vào mộng đẹp. Rất nhanh, ta cũng cảm giác trời sáng. Đêm này thật là lạ thường ngắn. Tâm lý ta vẫn còn ở nghĩ như vậy. Vừa mở ra mắt, thấy nhưng là xanh thẳm đến đáng sợ không trung cùng nhức mắt ánh mặt trời. Trùng Khánh lúc này cũng đã có như vậy chói mắt thái dương sao? Hơn nữa tại sao phòng ta trần nhà không thấy? Ta có chút mộng, ngồi dậy, lại nghe được ào ào tiếng sóng biển. Ta vừa quay đầu, trong nháy mắt càng mộng. Tại sao ta sẽ ở trên bờ cát? Ta thuấn hành, ta chuyển kiếp, còn là nói ta đây là đang làm một cái phi thường chân thực mộng. À, đã cách nhiều năm. Lại, ta nghe đến bên cạnh thanh âm quen thuộc đang thở dài. Quay đầu nhìn lại. Lý Bồi Bồi lại từ xa địa trong bò ra ngoài. Nàng hoạt động một chút cánh tay. À, ta chỉ nghĩ xong ngủ ngon thấy a. Thả ta đi ra ngoài. Đừng hào, làm ổn người chết. Ta đây bên phải vừa quay đầu. Lý Đỗi Đỗi lại cũng ở đây. Đây rốt cuộc sao tình huống? Đây rốt cuộc tình huống gì? Lại có một cái gay gay thanh âm từ một đầu khác truyền tới. Ta lại quay đầu nhìn. Dán mặt đầy dưa chuột mụ phù thủy đứng ở sóng biển trong. Trên người màu hồng tơ lụa quần áo ngủ bị sóng biển đánh thấm ướt. Dán chặt hắn không có bắp thịt gì thân thể Lý Bồi Bồi đứng dậy. Vỗ vỗ trên người cát. Nơi này là mộng cảnh á. Người nào mộng cảnh. Vệ Vô Thường cũng từ biển bên trong đi ra đến. Cùng tơ lụa quần áo ngủ mụ phù thủy hoàn toàn bất đồng. Hắn mặc màu đen bó sát người áo lót giống như võ cảnh quần đen. Sóng biển một đánh, kia một thân cơ bắp thật là nhìn đến khiến người ta say mê, nhân ngư mộng cảnh. Lý Đỗi Đỗi nói, chúng ta đều tại dư Mỹ Mỹ trong mộng. Kèm theo hắn này tiếng nói vừa dứt, sóng biển cuốn một cái. Rào, một tiếng, một người mặc màu trắng san hô nhung quần áo ngủ nữ tử bị sóng biển chụp lên bờ. Nhanh như chớp lan mấy vòng, dừng ở trên bờ cát, nàng cuốn một thân cát, thật dài màu vàng sóng lớn tóc đóng nàng một mặt, mà nàng còn đang ngủ say. Lầu hai nữ thần đại nhân, ta lần đầu tiên thấy nàng, ở thấy nàng này một mặt thời điểm, ta cơ hồ muốn quỳ xuống quỳ lại nàng thịnh thế mỹ nhan. Mỹ nhân ngự ở tâm tình cực độ ba động thời điểm, nếu như ở trong mơ khóc. Sẽ đem dễ dàng đem người chung quanh dẫn vào chính mình trong mộng. Lý Bồi Bồi chắc lưỡi hít hà. Người tốt, lần này đem nữ thần đại nhân đều kéo vào. Giấc mộng này làm xem ra Mỹ Mỹ hôm nay thấy người kia. Đối với nàng tâm tình xúc động rất lớn a. Ai, không biết vừa khóc thành dạng gì. Tim đau Mỹ Mỹ, nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh. liền mấy người chúng ta. Mỹ Mỹ đây, nàng đang nằm mơ. Dĩ nhiên ở nàng trong mộng lúc này nên tại địa phương A, Lý Bồi Bồi vừa nói. Bãi cát cách đó không xa cây dừa trong rừng truyền tới một trận tiếng ồn ào. Người dẫn ta đi, người sẽ bị phạt. Bọn họ không biết sẽ đối với ngươi xảy ra chuyện gì. Đây là một cô gái thanh thúy thanh âm, giống như chim hoàng oanh, giống như dạ oanh, giống như đẹp nhất dễ nghe nhịp điệu. Không việc gì, ngươi trước đi, ta nói rồi, ta muốn cứu ngươi đi ra ngoài, liền nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Thanh âm thiếu niên trầm thấp, tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã có thể nghe ra thanh sắc trong trầm ổn. Đối thoại giữa hai bóng người từ trong rừng cây dừa chạy đến, hoặc có lẽ là hai cái mỹ nhân ngư chạy đến. Mỹ nhân ngư đều dung mạo rất đẹp đẽ. Ta là nghe qua thuyết pháp này, cho nên ở ta lần đầu tiên thấy mập mạp Mỹ Mỹ thời điểm, ta là cảm giác có chút ảo tưởng tan vỡ. Làm sau đó tới thói quen, cũng cảm thấy Mỹ Mỹ mập mạp thật ra thì cực kỳ khả ái. Mà lúc này, thấy này hai cái mỹ nhân ngư thời điểm, ta mới biết được, cái gì gọi là thiên địa tuyệt sắc, thật là đẹp, ta từ trong thâm tâm cảm khái. Lý Bồi Bồi phụ họa, Mỹ Mỹ lúc trước siêu cấp đẹp đẽ. Ta sợ run kinh ngạc, người nói cái gì, ta xem mắt mỹ nhân ngư, lại mắt nhìn Lý Bồi Bồi. Đây là cái tiểu cô nương kia là Mỹ Mỹ, dư Mỹ Mỹ, đúng nha, Lý Bồi Bồi gật đầu xác nhận, gầy bản. Ta ngạc nhiên, xem ra này mập gầy có lúc thật có thể so với giải phẫu thẩm mỹ đối với một bóng người vang cũng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.